Liễu Vân Tự Thành Mậu Uyển là một ngôi chùa cổ ngàn năm. Không giống với chùa Bích Phi, chùa Liễu Vân thường ngày hương khói nghi ngút, hôm nào cũng có người đến thắp hương cầu nguyện hoặc là lễ tạ. Khi Nhậm Hoài Tô và Lục Cô Quang đặt chân vào chùa, đang là mồng một, trong chùa người ngày chen chúc, hung hòa sực nước xô loãng không ít thánh khí Phật môn nơi đó. Lục Cô Quang bước vào ngôi chùa ngàn năm mà không cảm thấy khó chịu, một phần cũng bởi công hiệu hộ thân của Cực Nhật Châu. Xếp lại tán ô che đầu, tán ô che cho nàng giữa ban ngày ban mặt dưới trời quang mây tạnh, đã thu về không ít ánh mắt hiếu kỳ từ kẻ khác. Nhưng mà Nhậm Hoài Tô hoàn toàn lờ đi, ngước nhìn bốn phía. Lục Cô Quang vươn tay tóm lại một vị tiểu hòa thượng gần đó, năm ngón tay khóa cổ họng tiểu hòa thượng lại, gầm gừ: "Này, nghe nói có một người tên là Thẩm Chiên Đàn từng ở đây, người có biết không hả?" Tiểu hòa thượng nọ chỉ độ khoảng 12-13 tuổi, bị bàn tay lạnh cóng của nàng kiềm họng, sợ quá suýt rắc òa lên. Có một tăng nhân trẻ tuổi phía sau vội vàng chạy tới ngăn lại, chắp tay thưa: "A-di-đà Phật, nữ thí chủ có chuyện chi từ từ bàn bạc. Sư đệ vẫn còn nhỏ tuổi, không biết đắc tội thí chủ chỗ nào, xin hãy nói với bần tăng." Lục Cô Quang thả tiểu hòa thượng, vươn tay định làm lại y hệt, tóm lấy cổ tăng nhân trẻ tuổi quát hỏi. Ngay lúc đó thì Nhậm Hoài Tô khẽ vung tay áo, ngăn cánh tay của nàng, hành lễ với tăng nhân hỏi: "A-di-đà Phật, dám hỏi trong Liễu Vân Tự, liệu có một thiên viện, trong ngoài thiên viện trông đầy hoa mai?" Tăng nhân trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn y, gãi gãi cái đầu trọc. Bên ngoài chùa Liễu Vân rừng mai tựa biển, vốn là mỹ cảnh chí danh của thành Mậu Uyển mà. Nhậm Hoài Tô lắc đầu, mắt khép hờ, rồi lại mở choàng: "Một giống mai đặc biệt, hoa nhỏ màu xanh, mùi hương cũng khác lạ." Tăng nhân trẻ tuổi ngây người, mặt hơi biến sắc: "Thí chủ..." Nhậm Hoài Tô thần sắc điềm tĩnh: "Giống mai đó tên là Thanh Ngọc Án, độc nhất vô nhị." Lục Cô Quang sững người, lòng thầm thấy kỳ quái. Từ lúc nào y nhớ lại nhiều chuyện như thế, mà không tỏ thái độ gì, không hề nói ra. Lẽ nào năm xưa Nhậm Hoài Tô từng ghé chùa Liễu Vân, bằng không sao y lại biết nơi đây có giống mai tên là Thanh Ngọc Án? Tăng nhân trẻ tuổi nọ nhìn y đăm đăm, thần sắc vừa kinh ngạc, vừa mơ hồ sợ hãi, vươn tay chỉ về phía đông nam của ngôi chùa. Người... Nhậm Hoài Tô nói: "Xin đa tạ." Y nắm tay Lục Cô Quang chậm rãi đi về hướng đông nam. Tăng nhân trẻ tuổi giật mình hoảng hồn, sắc mặt đại biến, bật người lao về phía thiền viện phương trưởng. Một vị tăng già bị y xông vào, hỏi có chuyện gì. Tăng nhân trẻ tuổi lắp bắp: Có người tìm tới viện phủ tâm." Vị tăng già nghe vậy cũng cả kinh thất sắc. Phía đông nam của chùa Liễu Vân, lưng chừng góc đông nam sườn núi Mân, có một đình viện lẻ loi. Phía bên ngoài nhánh mai như sắt. Mùa này hoa chưa nở, lá trổ trên cây không có màu xanh biếc mà mang sắc đen hơi điểm lục. Nếu thực sự nở hoa màu xanh nhạt thì thực là một vẻ đẹp riêng, nhưng mà hiện tại không nhìn ra được. Tường vây đình viện và đại môn phủ đầy bụi bặm, hoang phế đã lâu. Ba chữ Phủ Tâm Viện trên tường phai nhòa không nhìn rõ, nhưng mà vẫn có thể thấy đâu đó dấu vết tuấn nhã đình bạt năm xưa. Lục Cô Quang lại gần cổng viện cau mày: "Chùa Liễu Vân hưng hòa thịnh vượng, sao đến cái thiên viện cũng không dọn dẹp gì cả thế này? Đã bao nhiêu năm không sửa sang rồi, toàn là cỏ dại không à?" Cỏ dại trong viện đã cao ngang vách tường, cây dại cành nhánh tua tủa. Nhậm Hải Tô vẽ một vệt lên cửa viện, chỉ thấy cánh cửa vụt lóe lên kim quang, hai người đều giật mình. Chẳng ngờ nơi này có phong ấn, chẳng trách sư sãi chủ Liễu Vân không chăm lo nổi. Người thường không thể bước vào đây nửa bước, lại gần ba bước sẽ bị đánh bật ra ngay. Phong ấn? Lục Cô Quang lẩm bẩm: "Đây có lẽ là ngày xưa nơi Thẩm Chiên Đàn từng ở. Nhậm Hoài Tô, ngươi không nhớ Thẩm Chiên Đàn, sao lại nhớ nơi đây?" "Thẩm Chiên Đàn sao?" Nhậm Hoài Tô hỏi lại. Hồi lâu sau thì bình tĩnh nói: "Ta hình như là cũng đã từng đến đây. Có người dùng lệnh bài giả lập một ước định với ta ở nơi này." "Ước định gì?" Lục Cô Quang thuận miệng hỏi. Nàng nhìn quanh quất bốn phía. Phong ấn trên cửa viện thuộc về nhà Phật, nếu pháp lực không cao, nàng có thể dùng quạt quỷ mở ra. Như đã mấy mươi năm nay không ai phá được, có thể thấy pháp lực cao sâu khó dò. "Ước định gì sao?" Nhậm Hoài Tô đăm đăm nhìn vách tường khu đình viện hoang phế nhiều năm. "Ta cũng đã quên rồi, nhưng mà chỉ cần bước vào đây, hẳn mọi việc đều có đáp án." "Thật sao?" Nàng bỗng nhiên thấy buồn cười. "Linh cảm của ngươi sao?" Y gật đầu nghiêm túc, đâm ra khiến cho nàng mất hứng. Chỉ thấy Nhậm Hoài Tô dùng ngón tay viết một chuỗi tiếng phạn lên cánh cửa. Trên cánh cửa kim quang lấp loáng, bay tản mát trên từng không, tan biến. Nàng giật mình, né luồng bụi ấy, ngước mắt nhìn lên chỉ thấy bên trong cỏ dại rậm rạp. Có những gốc cây đã mọc cao chọc trời, mấy gian nhà nhỏ xác xơ trong bụi cỏ, không thể nhìn ra đây từng là nơi ở của một vị hoàng thân. Nhậm Hoài Tô bước tới một bước, chân bỗng khựng lại. Lục Cô Quang nhìn theo ánh mắt của y, thấy giữa khoảng sân trước rậm rịt cỏ cây có vài nơi trụi lùi, để lại từng vết tích cháy xém. Nhìn kỹ lại là một thế trận khổng lồ. Pháp trận được vẽ trên đất, không biết dùng cái gì để đốt, đến nay vẫn có thể nhìn rõ trận hình và bùa chú. Mấy chục năm nay không mọc một ngọn cỏ mầm cây, thậm chí bụi bặm cũng không rơi trên đó được. Pháp trận đã tắt, chừng như ngưng đọng ở vùng thời ấy, hầu như vẫn ngửi thấy mùi khói lửa trong không khí. Nơi đã từng được sử dụng, Lục Cô Quang lặng lẽ nghĩ. Nàng trông thấy Nhậm Hoài Tô xem xét trận pháp vài lượt, rồi đi thẳng vào gian nhà nhỏ. Nàng bám theo sau của y. Chợt trông thấy một cái bàn đá giữa sân, mặt đá có khắc bàn cờ, trên bàn cờ đặt vài quân. Nàng không biết đánh cờ, chỉ bất giác nhìn qua, thì lại phát hiện ra chỉ có bàn đá mà không có vết ghế. Trên mặt bàn bày một hộp cờ, dưới lớp bụi dày là hai màu cờ trắng đen đẫn lộn. Trong chớp mắt ấy thì nàng chợt ngẩn người, chừng như trông thấy cảnh năm xưa từng có một người bê hộp cờ thong dong thả bước quanh bàn, tự đánh cờ với bản thân. Nàng lắc đầu, ném ý nghĩ kỳ quái đó ra khỏi óc. Không có ghế, cũng không thể ghế đã mục từ lâu được, cũng không thể nói có một hộp cờ mà chỉ một người đánh cờ. Nàng đi theo Nhậm Hoài Tô vào trong, rất nhanh quên đi cái bản đá. Trong gian nhà thì ngổn ngang vật dụng, dù đã trải qua mấy mươi năm, đồ dùng đều đã hư hỏng, nhưng mà vẫn thấy được dấu vết bị lục soát vội vã, mặc sức đập phá ngày xưa. Trong nhà vốn đã rất nhiều sách, nhưng mà quán nào cũng bị xé nát những trang giấy khô ráp vàng ố, lầm một tầng dày trên nền đất. Giấy bóng quang âm u nặng nề, một phần lớn đã bị hóa thành cát bụi. Những món đồ sứ đều bị đập nát, chấn xong bị bẻ gãy, cả chặn giấy và nghiên mực trên bàn cũng bị ném vỡ. Hai người nhìn nhau, nơi này đã trải qua một cuộc bạo loạn nghiêm trọng đến mức nào mới hư hại nặng nề đến như vậy. Kẻ đến đập phá phải hận thù chủ nhân sâu sắc đến mức nào mới làm được thế này. Cũng vì bị phá hoại quá triệt để, trong gian nhà không còn lại dấu vết gì liên quan đến ước định trong ký ức của Nhậm Hải Tô hay là manh mối về chuyện phân chia thánh khí nữa. Ở hai gian phòng khác, một gian là cầm phòng, một gian là kỳ thất. Trong cầm phòng có ba cây cổ cầm bị đốt cháy. Trong kỳ thất nền nhà bừa bộn không biết là bùn đất hay là quân cờ. Có lẽ đây là những quân cờ năm đó. Chỉ có một bàn cờ gỗ nằm hiu quạnh, phía trên chẳng chịt những vết chém. Nhưng mà nhờ làm bằng gỗ tốt, qua mấy chục năm vẫn không bị mục nát. Chủ nhân của nơi này tinh thông cầm kỳ thi họa, để tắp thu hành, làm bạn với Mai, nhưng mà kết cục lại là mất tích, bị xét nhà phá phiện. Vì sao? Cái này hẹn gặp Nhậm Hoài Tô năm đó là Thẩm Chiên Đàn ư? Chủ nhân của nơi này là Thẩm Chiên Đàn sao? Này! Lục Cô Quang chợt vỗ lưng của Nhậm Hoài Tô. Ngươi xem đi. Nàng chỉ một bên hông cái bàn cờ còn lại. Nhậm Hoài Tô chăm chú nhìn. Trên bàn cờ khắc bảy chữ phân minh: Ngự tứ phủ tâm cư sĩ Thẩm. Nơi này quả là nơi ở của Thẩm Chiên Đàn năm ấy. Bàn cờ này là quà vô ban, vật vô ban, ai dám ra sức phá hoại. Nàng vốn không hiểu nhân tình, nhưng mà không phải là không biết lợi hại. Vật này đã là quà của ngài ngự, nếu không được hoàng thượng cho phép, hoặc là hoàng thượng tự mình động thủ, ai dám buôn dao kiếm lên đó. Nàng hít một hơi hoảng hốt, nơi này thực sự từng bị xét nhà. Nhậm Hoài Tô và Thẩm Chiên Đàn phân chia thánh khí, cuối cùng thì Nhậm Hoài Tô hóa thành thi mị, Thẩm Chiên Đàn bị ra sao rồi thất tung, ấy là vì sao? Sẻ chia thánh khí, lẽ nào không phải là chuyện tốt? Lẽ nào không phải để phá giải điểm diệt thế, để nhân gian này tiếp tục tồn tại? Sao lại như vậy? Nàng vung quạt kỳ về phía bàn cờ, rắc một tiếng, bàn cờ nứt toác. Nhậm Hoài Tô giật mình, không ngờ nàng động thủ. Bàn cờ nứt ra, ở giữa có một chỗ hồng, sau khi vỡ toác, một cái hộp rơi xuống. Hai người nhìn nhau, Nhậm Hoài Tô thoáng cau mày. Này, sao có biết phải đập vỡ bàn cờ? Lục Cô Quang nói đều đều: Ta chỉ nhìn thấy nó không thuận mắt mà thôi. Ở giữa bàn cờ giống một cái hộp, Hơn nữa cái hộp đó không hề bị lệ khí sắc bén như lưỡi dao của quạt quỷ chặt đứt, chứng tỏ chất liệu phi phàm. Nhậm Hoài Tô nhặt nó lên, chiếc hộp bằng gỗ, từ đầu đến đuôi bóng loáng nhẵn nhụi, gần như không hề có kẽ hở. Nhậm Hoài Tô lắc lắc, không biết vì sao nó mở ra. Lục Cô Quang ngạc nhiên nhìn y, nàng biết đây là một thứ đồ chơi của trẻ con, chỉ là không ngờ y cũng biết. Cái hộp mở ra thì nàng ghé lại nhìn, trong hộp đựng vài món đồ, một miếng ngọc thạch màu trắng sữa, một hàng 10 cái kim vàng rỗng ruột, còn có một bức vẽ thiết kế. Ngoài ra vật đáng chú ý nhất là một cái chìa khóa. Một cái chìa khóa có hình dạng kỳ dị, to gấp đôi chìa khóa bình thường, nhưng mà không biết dùng để mở vật gì. Đây là thứ gì? Lục Cô Quang định đưa tay nhặt lên một miếng ngọc thạch. Ngọc thạch bỗng bùng lên một quầng sáng đẩy lui bàn tay của nàng. Thì ra là một mảnh dung ngọc hàm chứa thanh khí cực mạnh. Nàng kinh ngạc nhìn miếng ngọc không lớn lắm. Vật này khác túy hoàng ngọc. Túy hoàng ngọc phát ra hào quang trừ tà, sắc bén trong sáng, giống như một bình chứa hoặc những món trang trí làm pháp khí. Lượng thanh khí mà một miếng dung ngọc to thế này hút được, chỉ sợ khó có thể đo đếm. Chẳng trách nàng bị đẩy lùi ra. Nhậm Hải Tô chậm rãi mở ra bức vẽ. Đó là một bức sơ đồ vẽ lại rất cụ thể một cung điện. Cung điện dựng theo hình bát quái. Toàn cung điện là một mê cung. Nếu có ai lạc vào, chỉ sợ vô pháp thoát thân. Trên mảnh giấy ghi rõ số người cung điện chứa được, phương vị cửa nẻo, và chỉ rõ 8 chỗ cất củi, dầu và nơi châm mồi lửa. Trên bức hoàng cung thì viết 3 chữ: Vô Thủy Cung, Tuần Nhã Đĩnh Bạt. Gió nhẹ lùa vào qua cửa sổ. Mảnh giấy đã nhiều năm tuổi gieo lật phật, như là sắp rách toang vậy. Nhậm Hải Tô đưa tay cầm lên, mắt không hề chớp. Lục Cô Quang nhìn một lúc thì bĩu môi. Đây là thứ gì? Dường như là có người âm mưu đốt một trận lửa lớn, y đáp. Vô Thủy Cung có thể chứa 3.000 người. Trong sách chép có 1.690 người. Lục Cô Quang nhìn lại mảnh giấy, để lộ vẻ chế nhạo. Người vẽ cái này là Thẩm Chiên Đàn sao? Đúng vậy. Giọng của Nhậm Hoài Tô đều đều. Nét chữ trên mảnh giấy và bức hoành ngoài cửa y hệt nhau. Người một khi đã làm ác, thực sự là còn đáng sợ hơn cả quỷ. Nàng lạnh lùng nói. Ta còn tưởng kẻ phân chia thanh khí với Nhậm tướng quân là người tốt nào cơ. Chỗ này năm xưa sắp đặt nhã nhặn, chủ nhân lại trở tay muốn thiêu chết hơn 1.000 người, còn nhiều hơn số nhân mạng cả đời của một tên ác đồ quen thói cướp đốt hiếp giết. Nhậm Hoài Tô gật đầu. Bất luận là mục đích của y là gì, đồ sát sinh linh thủy chung là tội ác tày trời. Lục Cô Quang để lộ ý cười giễu cợt. Đúng vậy. Bất kể giết 1 người hay giết 100 người, bất kể lý do gì, kẻ giết người đều mang tội ác tày trời. Nhậm Hải Tô thoáng cau mày. Cô Quang, ta chỉ luận sự mà thôi. Nàng lạnh lùng đáp. Ta cũng chỉ vì luận sự mà thôi. Trước kia cô giết người vì bất đắc dĩ có nỗi khổ riêng, ta có thể lượng giải. Chỉ cần sau này sửa đổi, tin rằng người khác cũng có thể lượng giải. Giọng của y hiền hòa và bằng lặng như thế. Nhưng mà bất luận với lý do gì, kẻ lập mưu giết hơn 1.000 nhân mệnh này thì chính là ác ma, thực sự khiến cho người ta giận người. Phải, bất kể thế nào, hơn 1.000 người này không thể ai ai cũng chết không đền hết tội. Lục Cô Quang nhớ đến nhát kiếm đêm động phòng lại không cam tâm, giễu y vài câu. Thấy y nghiêm túc chân thành đến thế, bèn nguôi giận gay. Xem ra Thẩm Chiên Đàn tâm cơ âm trầm, đáng sợ tột đỉnh. Tòa cung điện này được xây trong hoàng cung, một công trình lớn như vậy, một mình y làm sao mà làm được? Tất nhiên là được hoàng đế ủng hộ rồi. Nhậm Hoài Tô trầm ngâm. Nhưng mà hoàng thượng lại ra lệnh lục soát tịch thu nơi này, phá hủy mọi đồ đạc của y. Lẽ nào kỳ thực là mượn đao giết người, rồi sát nhân diệt khẩu? Nàng gần người, hơi bất ngờ khi y suy đoán chuyện mượn đao giết người và sát nhân diệt khẩu. Kẻ này bình thường kín tiếng, thực ra không hề ngu đần. Y chỉ vâng theo lời dạy trong sáng thành tâm, vô tư vô dục của Phật tổ mà giữ mình đoan chính. Nếu bảo y tư duy không theo khuôn phép, y tuyệt đối không thua kém ai cả. Sao lại nói thế? Thiêu chết 1.000 người này là mưu kế của Thẩm Chiên Đàn, hơn nữa được sự đồng ý của hoàng thượng, đây là tất nhiên rồi. Nhậm Hoài Tô cực kỳ nghiêm túc. Nhưng thân là đế vương, không thể nhận cái nghiệp sát hại hơn ngàn người. Kẻ gánh tội chỉ có thể là Thẩm Chiên Đàn. Một khi Thẩm Chiên Đàn chịu tội, nhất định sẽ phải diệt khẩu. Nhưng mà y thông minh đến thế, thiết kế được cung điện này, lập mưu giết cả ngàn người, Sao không nghĩ đến việc 1000 người này chết đi thì mình sẽ không có kết cục tốt đẹp gì? Hậu quả mà đến người cũng đoán ra được, thì tại sao năm xưa Thẩm Thiên Đàn lại không nghĩ ra chứ? Nàng trừng mắt nhìn Nhậm Hoài Tô. Quá là kỳ quái, vì sao y muốn thiêu chết 1000 người này? 1000 người này là ai chứ? Trước mắt của Nhậm Hoài Tô thoáng hiện lên cảnh tượng có lửa, có tiếng người, tiếng rên xiết thảm thiết và tiếng mắng chửi điên cuồng. Y lắc đầu, ném những hình ảnh đó ra khỏi óc. Ta cũng không nhớ nữa. Câu trả lời của y không phải là ta không biết, mà là ta không nhớ nữa. Mắt của nàng lóe sáng. Thế có nghĩa là thực ra y từng biết trận hỏa hoạn thiêu Vô Thủy Cung quả nhiên có liên quan đến quá khứ của y. Nói không chừng liên quan đến cả nguyên nhân trở thành thi mị của y. Nàng cầm lấy chìa khóa. Này, dù nơi này bị phá sạch rồi, nhưng mà vẫn còn một chiếc chìa khóa. Có phải chăng là đâu đó trong phủ tâm viện kỳ thực có mật thất? Mật thất sao? Hai người bắt đầu nhìn quanh quất. Mấy gian nhà nhỏ có thể nhìn xuyên từ đầu đến cuối, không thể có mật thất được. Nếu thực sự có mật thất, lẽ nào là ở ngoài sân? Nơi nổi bật nhất trong sân là trận pháp khổng lồ giữa đám cỏ. Hai người ra ngoài bản năng hướng về phía pháp trận. Lục Cô Quang bất cẩn đá văng một viên đá quậy trong bụi cỏ, lăn lộc cọc vào giữa trận. Ánh lửa chợt bùng lên, phù một tiếng. Một quầng lửa xuất hiện thiêu đốt dọc đồ hình trận pháp, đốt sạch mớ sỏi đá lăn vào hình trận thành tro bụi, rồi mới dần lịm đi. Lục Cô Quang há hốc miệng. Vì sao trận pháp này mấy chục năm nay vẫn nguyên vẹn như cũ, vẫn có tác dụng? Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Ngước lên chỉ thấy sắc mặt của Nhậm Hoài Tô trắng bệch, nhìn chăm chăm vào pháp trận vừa bốc cháy. Cô Quang, ta nhớ ra rồi. Dung ngọc, kim vàng rỗng ruột, máu, những lời ôn hòa như gió xuân. Lửa cháy phừng phừng ở Vô Thủy Cung, và gian địa lao im câm như chết, cô độc đến người ta khiến phát điên. Y đã nhớ ra. Ngươi nhớ ra điều gì? Lục Cô Quang ngờ vực nhìn đi. Thi mị cũng có thể nhớ lại chuyện lúc sinh thời. Y có thể nhớ được đôi chút đã khiến người ta kinh ngạc, giờ chẳng ngờ y lại có thể nhớ ra. Nhậm Hoài Tô nhón lấy kim châm trong hộp. 12 ống châm là dùng để chuyển máu. Y nhìn thấy trận đã kinh qua mấy mươi năm, dâu bể vẫn còn nguyên vẹn như xưa, thở dài. Ta nhớ ra rồi. Năm xưa Thẩm Thiên Đàn dùng lệnh bài giả điều động Hắc Kỷ Quân ép ta từ Miễn Châu trở về Mậu Uyển, hẹn gặp ta ở phủ tâm viện ngoài chùa Liễu Vân. Lệnh bài giả sao? Nàng đầm bầm. Có chuyện gì quan trọng đến mức buộc phải dùng thủ đoạn này cưỡng ép người ta phải đến theo lời hẹn? Hòa thượng điên dễ tính như thế, hẳn chỉ cần viết một phong thư là đến ngay. Nhưng mà lòng nàng lại thoáng trầm xuống. Từ nhiều ghi chép có thể thấy, tính cách của Nhậm Hoài Tô lúc sinh thời chỉ sợ rất là khác với hiện tại. Cũng có lẽ nhất định phải dùng thủ đoạn ấy mới có thể gặp được. Lệnh bài giả có 9 phần giống với lệnh bài thật. Nhớ về chuyện năm xưa thì giọng y vẫn rất ổn định, chỉ thoáng một chút dao động vừa nãy, nhưng mà rất nhanh đã an tĩnh lại, trấn định như thường. Ta nhớ phủ tâm viện năm ấy, hoa mai xanh nở rộ, tao nhã vô cùng, không hề giống cảnh tượng ngày hôm nay. Thẩm Thiên Đàn là người như thế nào? Nàng nhíu mày, hẹn gì với ngươi? Nhậm Hoài Tô ngước lên, trên đầu là một tán cây hoang khô héo, rừng mai trong viện nay đã chết cả. Là lời hẹn phân chia thánh khí. Y thoáng ngập ngừng, nói bằng giọng đều đều. Năm ấy trời giáng thánh khí vào Thẩm Thiên Đàn, không phải giáng lên một kẻ giết người như già, tội ác đẩy mình như ta. Hả? Lục Cô Quang vô cùng bất ngờ. Giáng lên người Thẩm Thiên Đàn sao? Ngươi căn bản không hề biết vì sao y chọn ngươi làm phân chia thánh khí ư? Y chỉ báo cho ngươi rồi gọi ngươi đến mà thôi sao? Thật sự là bất thường đấy. Nàng dạo một vòng quanh sân. Linh khí của vạn thánh linh chỉ được khơi gợi bởi một tâm địa trong sáng, một cơ thể thánh khiết. Ngươi xem bức vẽ thiết kế hỏa thiêu Vô Thủy Cung, Thẩm Thiên Đàn rõ ràng là một ác ma giết người không chớp mắt mà. Nhưng mà vào thời điểm đưa ra lời hẹn ước ở phủ tâm viện, y vẫn chưa làm gì cả. Nhậm Hoài Tô nghiêm túc. Y là họ hàng bên mẹ của hoàng hậu, phụ mẫu đều đã mất, từ bé tu hành trong chùa Liễu Vân, diếp hiến khi bước ra khỏi cửa chùa, hẳn nhiên cả đời chưa từng làm điều ác, không dính vào dục vọng, cũng không lạ khi y có thể khơi gợi vạn thánh linh. Thoáng ngập ngừng, y lại nói tiếp. Y tiếp nhận thánh khí, từ đó bách bệnh bất xâm, thậm chí có thể dễ dàng chữa khỏi bệnh tật của người khác. Có một thời gian cửa chùa Liễu Vân đông đúc như họp chợ, Thẩm Thiên Đàn chữa bệnh cho người không nhận một xu, tiếng thơm lan xa. Thực sự từng là một người tốt. Khóe môi của Lục Cô Quang nhếch lên như cười rồi lại như không. Không lâu sau đó thì nữ quỷ tìm được y. Nhậm Hoài Tô khẽ thở dài. Năm ấy thành Mậu Uyển có 36 hộ dân, cả nhà bị moi tim chết chỉ trong một đêm dài, trải dài suốt năm dặm, từ ngoại ô vào tận nội thành, chỉ thẳng về phía chùa Liễu Vân, là điềm báo có quỷ nữ xuất thần. Thẩm Thiên Đàn và nữ quỷ chạm trán nhau mấy lần, quá trình thế nào thì không ai biết rõ, nhưng mà trước sau y vẫn không bị quỷ nữ bắt đi, mà còn tìm được một cách để giải quyết vấn đề, đó chính là tìm một người khác để phân chia thanh khí. Cho nên y mới tìm ngươi sao? Lục Cô Quang cười nhạt. Vị thẩm công tử này tâm cơ thâm trầm, vô cùng đáng sợ, nào có chút dáng vẻ của kẻ tu hành tại gia chứ. Nhậm Hoài Tô không đáp lời, một hồi lâu sau thì mới thông thả nói tiếp. Phép phân chia thanh khí, ngoại trừ pháp trận trên mặt đất, điểm quan trọng nhất là phải truyền máu. Truyền máu sao? Lục Cô Quang thoáng ngẩn người, bỗng chốc hiểu ra. Thi mị Nhậm Hoài Tô này lại khác với ghi chép. Y có thể nhớ một vài mẩu chuyện, vẫn giữ được lý trí của con người là bởi vì vẫn chưa hoàn toàn yêu hóa. Trong thân thể của y có máu một người khác, lượng máu ấy không thể dung hòa triệt để với máu thịt của y, không thể yêu hóa theo. Vì vậy một phần nào đó trong y vẫn còn giữ được nhân tính. Thẩm Thiên Đàn đem máu của y nối với ta bằng 12 ống châm vàng, chia đều thánh huyết cho ta. Mắt của y khép hở, cộng thêm sức mạnh của trận pháp, thì từ đó về sau thánh khí trời giáng chia làm hai, thế giới không còn vạn thánh linh, quỷ nữ cũng biến mất. Vậy thì không phải là tốt ư? Lục Cô Quang cau mày. Ai nấy đều vui cả mà. Cuộc gặp ở phủ tâm viện năm xưa, ta đồng ý phân chia thánh khí với y. Giọng của Nhậm Hoài Tô đều đều, gần như không có cảm xúc. Sau khi thi pháp thành công, ta trở về Miễn Châu. Nửa năm sau thì hoàng thượng ra chỉ dụ rằng Hắc Kỳ Quân trăm trận trăm thắng, ban cho ta một phủ đệ, chính là Vô Thủy Cung. Lục Cô Quang nhìn quanh phủ tâm viện một lượt. Năm xưa ngươi chưa từng nghi ngờ y? Chưa từng. Nhậm Hoài Tô quả quyết lắc đầu. Ta và hơn 1000 tàn binh Hắc Quỷ Quân phụng chỉ về Vô Thủy Cung hầu chỉ. Thoáng ngập ngừng, lại cất tiếng đều đều. Lại chẳng ngờ rằng hoàng thượng bảo ta tự tay nhóm 8 bó đuốc trước Vô Thủy Cung. Ta đốt lên rồi cả cung điện biến thành biển lửa, thiêu chết hơn 1000 người. Một bàn tay đưa ra sang, nắm lấy tay của y. Lòng bàn tay y hơi lạnh, nàng siết chặt thì thầm hỏi. Lúc ấy, ngươi rất đau lòng có phải không? Nhậm Hoài Tô nghiêm túc suy nghĩ rồi từ tốn lắc đầu. Lúc ấy ta nghĩ gì, giờ đã quên rồi. Nàng đưa cả hai bàn tay nắm lấy tay phải của y. Này, dù cho ngươi tự tay thiêu chết 1000 người, ta cũng không để tâm đâu. Y nhìn nàng, khóe môi thoáng nhúc nhích, chừng như nhoẻn một nụ cười, nhưng mà nụ cười ấy quá nhẹ, không thể nhận rõ. Sau đó hoàng thượng giải ta vào đại lao, nhốt ta rất đản lâu. Y hơi cau mày. Những chuyện về sau ta hầu như là không nhớ rõ nữa, rồi chỉ nhớ được chuyện trong chùa của Bích Phi thôi. Nhất định là ngươi đã bị người ta hành hạ đến mức biến thành thi mị trong địa lao rồi. Lòng của nàng đầy đau xót, có một cảm giác trước nay chưa từng có. Vì sao y lại muốn hại người chứ? Nhậm Hoài Tô mở choàng mắt. Ta không biết. Bất kể vì sao y hại người, bản thân cũng không được chết yên ổn. Nàng lạnh lùng nói. Ngày nay thiên hạ không ai quản nổi ngươi. Nếu còn có người muốn làm hại ngươi như thế, ta sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Y trầm mặc hồi lâu. Cô Quang, sát khí trên người nàng chưa tan. Chuyện gì vậy? Y trở tay nắm lấy tay của nàng. Ta sẽ dạy võ công pháp thuật cho cô. Hả? Nàng khó hiểu sốt ruột nói. Ta tự biết luyện, có liên quan gì tới ngươi? Y đáp lời vô cùng nghiêm túc. Võ công pháp thuật của cô yếu hơn ta. Nếu có người hại được ta, cô sao có thể khiến kẻ đó sống không bằng chết chứ? Y nhìn nàng nói, trong đôi mắt tràn đầy thành khẩn thiện ý. Nàng ngần ngừ hồi lâu, bỗng nhiên nổi giận nôi đình. Nhậm Hoài Tô, ngươi cố ý phải không? Ta tốt bụng bất bình thanh ngươi, ngươi lại cố tình bắt bẻ, cố tình chế giễu ta, đánh không lại ngươi. Ngươi đừng có tưởng ngươi là thi mị đà tướng quân thì hơn ngươi một bậc. Nếu có một ngày... Nàng cố tình bật ra một tiếng cười nhạt. Nếu có một ngày ngươi khiến ta nổi sát tâm, thì dù có là ngươi, ta cũng nhất định sẽ giết. Ta sẽ dạy cô. Y vẫn ôn tồn dịu giọng.

Đây là vết tích có khi do kim châm, có khi do đao chém, hoặc do lột da xẻo thịt để lại. Y lơ đãng đáp, nhưng nàng bốc lửa phừng phừng, tóm lấy y lạc giọng. Ngươi nói gì cơ? Y dịu dàng bình thản nhìn nàng. Chẳng qua chỉ là một số cực hình mà thôi. Chẳng qua ư? Nàng lẩm bẩm nhắc lại. Trời ơi, trời đất ơi, y không những phản bội ngươi, mưu hại ngươi, thiêu chết hơn 1000 người, y còn nhốt ngươi ở đây, chú lên ngươi mọi cực hình. Ta Nàng thình lình thét lên, yêu khí trong quạt quỷ bộc phát. Ầm một tiếng, bức tường đối diện tỏa ra bị cơn thịnh nộ của nàng khoét một lỗ thủng lớn bằng thân người, mảnh vỡ tung tóe trên đầy đất. Ta thực sự chỉ hận không thể giết chết y 1000 vạn lần. Cô Quang, y điềm tĩnh nhìn lỗ hổng trên vách đá. Nơi này không có manh mối của quỷ nữ hay là cách thoát khỏi thanh khí, chúng ta nên đi thôi. Y quả nhiên không hận, mi mắt khép hờ, cảnh tượng xung quanh chừng như chẳng liên quan gì đến bản thân cả. Nàng ngoảnh phát lại, giận quá hóa cười. Ngươi vẫn một lòng một dạ muốn tìm cách phá trừ điểm trời chết tiệt ấy hay sao? Ngươi nhìn xung quanh mà xem đi, ngươi nhìn xem trước đây ngươi đã phải hứng chịu những gì. Ngươi thờ ơ đến thế ư? Sao ngươi có thể thờ ơ đến như thế? Đây đều là những gì chứng cứ cho thấy thế nhân này có lỗi với ngươi. Người đời đớn hèn đáng sợ như vậy đấy, vì sao ngươi còn muốn cứu? Người môi mấp máy, giọng nói không có dù chỉ mảy may cảm xúc ấy làm cho nàng càng điên cuồng giận dữ. Nhậm Mạnh Tô, nếu ngươi thật sự muốn phá bỏ thánh khí, phá bỏ điểm trời, vậy còn một phương pháp đấy. Ngươi hãy yêu ta, ngươi triệt để yêu ta đến phát điên phát dại. Ngươi động tình sinh dục, giải trừ phật ấn, triệt để biến thành thi mị. Thánh khí sẽ không giáng vào người ngươi nữa. Rồi ngươi tới định thi trận tự hủy phật khí, trên đời này sẽ không còn vạn thánh linh, sẽ không còn chuyện quỷ nữ hiện thế, trần gian sẽ được cứu vớt thôi. Ngươi có làm được không? Có làm được không hả? Ánh mắt của y êm ái mà chân thành. Khi ánh mắt ấy soi vào nàng, tưởng chừng như có thể dìm người được nhìn chìm trong tình ý. Nhưng mà đôi môi nhợt nhạt mà tròn đầy lại mấp máy, y nói rằng: ta vào cô vô tình nào phải nhân gian vô tình. Chúng sinh có tình, cha mẹ hiền từ, hiêu kiêu hổ gầm, đều vì sinh tồn. Hoa nở hoa tàn, trăng tròn trăng khuyết, đều là chỗ tốt đẹp của vạn vật. Há có thể hững hờ liếc mắt, nghe đấy rồi quên. Nàng lảo đảo lui về phía sau một bước, kinh ngạc nhìn y. Y đang nói cái gì? Nàng kêu gào bảo y hãy yêu mình điên dại, yêu đến hóa thành thi mị để dứt bỏ thánh khí, để có thể phá bỏ điểm trời mà y một lòng một dạ muốn giải trừ. Kết quả y nói, ta vào cô vô tình nào phải nhân san vô tình ư? Trong lòng của y, nàng và y trời sinh vốn phải vô tình, khác với chúng sinh có tình. Hiêu kêu hổ gầm đều đáng để bảo vệ, còn họ sinh ra làm dị loại là đáng đời, vô tâm vô dục là đáng đời, phải hy sinh tất cả là đáng đời hay sao? Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao nhất kiếm của y lại thản nhiên và tuyệt tình đến như vậy. Vì y chưa từng đổi thay, chưa từng đổi thay mà. Y luôn như thế, trước nhát kiếm ấy là thế, sau nhát kiếm ấy cũng thế. Nàng tưởng y từng động tâm, từng day dứt, thậm chí y còn mở miệng nhận sai. Nhưng y căn bản không hề đổi thay. Y chưa từng xếp nàng và y vào chúng sinh. Tình yêu mà y nói, sự bảo vệ không hề có đạo lý ấy cũng không phải dành cho nàng. Y không có giới hạn với bản thân, vì y coi nàng là đồng loại, nên cũng không có giới hạn với nàng. Cho nên y có thể đâm nàng hai nhát kiếm ngay trong đêm động phòng. Y xin lỗi vì y chưa tìm được cách nào khả thi, chứ không phải y đã tổn thương đến nàng. Y vốn chưa từng áy náy vì từng tổn thương đến nàng. Y nói y và nàng trời sinh vô tình, cho nên chuyện yêu nàng đến điên dại, yêu nàng đến biến thành thi mị mà nàng vừa nói là bất khả thi. Tình ái của y chỉ có đại ái, không có tư tình. Nước mắt của nàng chợt trào tuôn như suối. Kẻ này là thế, y thực ra vẫn luôn là thế. Chỉ có nàng hết lần này tới lần khác bị những lời nói dịu dàng và ánh mắt chừng như tha thiết của y lừa gạt. Hết lần này tới lần khác những lời hứa hẹn thật lòng mà mập mờ chẳng rõ, những săn sóc quan tâm ân cần và chuyên chú đều là ảo giác cả, là ảo giác mà thôi. Là nàng ngông cuồng đa cảm. Cô Quang, y dịu dàng hỏi. Thấy sắc mặt của nàng đổi khác, nước mắt tuôn trào, dường như y hơi kinh ngạc. Sao vậy? Ngón tay của nàng khẽ nhúc nhích, huyết ly hòa siết chặt trong lòng bàn tay. Chớp mắt, viên ngọc đột ngột biến hình, dài ra thành đinh nhọn, cơ hồ sắp đâm vào giữa hai đầu mày của Nhậm Hoài Tô. Nhậm Hoài Tô giơ ngón tay kẹp lấy cổ tay của nàng. mũi đinh nhọn màu đỏ tạo thành bởi huyết lưu hà kẹp giữa ngón tay của nàng xuất hiện rõ ràng trước mắt. Chỉ thấy y thoáng cau mày, nhìn vào nỗi thù hằn bộc phát từ đôi mắt của nàng. Cô Quang. Nàng không cử động, cổ tay bị y khống chế. Lục Cô Quang biết nếu đánh nhau, sức mạnh của nàng và kẻ này chênh lệch quá xa, bèn cười nhạt, thu hồi huyết lưu hà. Ta và ngươi vô tình, ngươi chỉ mến chúng sinh, cho nên không hận Thẩm Chiên Đàn. Ngươi khoan dung đại lộ, từ bi bác ái, đâm ra là kẻ tiểu nhân. Y nhìn nàng chăm chú ôn tồn. Ta biết cô phẫn nộ hộ ta. Nàng cất huyết lưu hòa ngạnh mặt đi, lạnh nhạt đáp. Vậy thì đã sao? Vậy thì đã sao? Ngươi không quan tâm, ngươi không phẫn nộ, ngươi không canh cánh bên lòng, mình ta phẫn hận không thôi thì có ý nghĩa gì đâu. Y vẫn nắm cổ tay của nàng, năm ngón tay ấm nóng chậm rãi chuồn dần xuống dưới, lồng vào tay của nàng siết chặt. Nàng thoáng ngây người giật phát ra quát lên. Làm cái gì thế? Y bình thản đáp. Ngón tay của cô lạnh cóng, có phải vì khí huyết không điều hòa không? Nàng sững người, chừng như giận quá hóa cười rồi lạnh nhạt nói. Ta khí huyết không điều hòa chẳng liên quan gì đến thương sinh trong thiên hạ hay là vô số chúng sinh, cho nên người không cần phải để tâm đâu. Y dường như ngẩn ra thoáng cau mày, hồi lâu sau y nói. Đã không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về thôi. Nàng ngước lên thở ơ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Y gọi, Cô Quang. Nhậm Hoài Tố, làng lạnh lùng nói. Nếu ngươi chỉ muốn cứu thế, chúng sinh không gì không đáng thương đáng mến. Phàm là cách phá bỏ thánh khí giải trừ điểm trời, ngươi đều có thể thử. So với việc tìm phương pháp phân chia mơ hồ khó kiếm, chẳng bằng dốc sức một lòng nghiên cứu làm thế nào để giết ta đi. Nàng âm trầm nhìn y. Dù sao giết ta cũng dễ hơn cách phân chia thánh khí của Thẩm Chiên Đàn ngày xưa nhiều. Y nhíu mày, hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng. Nhát kiếm ấy là ta sai. Ngươi không sai, nàng lạnh lùng đáp. Hiện tại ta đã hiểu, ngươi không hề sai. Nàng đứng chôn chân nơi đó, ngước mắt nhìn trời. Nào, thử lại đi. Nói không chừng có thể giết ta. Chỉ cần giết chết vợ, có lẽ cả Phật ấn và thanh khí trời giáng đều sẽ không quấn chân ngươi nữa đâu. Ta đã nói, nhát kiếm ấy là ta sai. Y vẫn ôn tồn, giọng điệu y hệt khi y nói câu ngày hôm qua, không hề khác biệt gì cả. Ta cũng đã nói, ngươi không sai. Nàng lạnh lùng đáp lời. Phiền ngươi phải vất vả tìm kiếm những phương pháp khác, mặc người đời liên tiếp chết đi dù vô tội, lãng phí bao nhiêu thời gian phổ độ chúng sinh, khiến kiếp nạn càng lúc càng ghê gớm. Nhiều tội nghiệt như vậy một mình ta sao gánh nổi, ra tay đi. Nào Thẩm Chiên Đàn, nào là phép phân chia, tất thảy đều lãng phí thời gian thôi, ngươi không cần phải nghĩ ngợi nữa. Cô Quang, y nói, ta sẽ không giết cô đâu. Nàng vốn còn muốn nói tiếp, vốn còn muốn cười nhạt nói rằng thật là nhờ y nề tình, thật là nhờ y từ bi bác ái nên vật phẩm cứu thế như nàng mới nghênh ngang sống tới ngày hôm nay. Nếu trong lòng của y nàng là một sinh mạng, là vật để cứu thế, vậy muốn giết thì hãy giết đi, vờ vịt ân cần săn sóc, thể hiện từ bi bác ái, tỏ lòng khoan dung đại độ, không phủ nhận những hiểu lầm của nàng. Y cần gì phải làm như vậy chứ? Có nghĩa lý gì đâu. Luận về võ công pháp lực, nàng hoàn toàn không phải đối thủ của y. Huống gì hiện tại họ đang ở sâu dưới lòng đất, nàng từng tin tưởng dựa dẫm vào y đến thế, muốn chém muốn giết còn không phải dễ như trở bàn tay ư? Nếu đã vô tình thì có vở vịt đến đâu cũng chẳng qua chỉ thêm phần nhạt nhẽo mà thôi. Nhưng y đã nói ta sẽ không giết cô. Y nói thản nhiên như vậy, trầm thấp ôn hòa, hiển nhiên phát ra từ nội tâm. Chỉ chớp mắt, những lời giễu hại móc mía cay đắng sau đó của nàng tắt lịm đi. Y vẫn nhìn nàng bằng cái nhìn dường như là tha thiết ấy, nói với nàng bằng giọng dịu dàng tuột bậc đầy chân thành ấy. Hãy tin ta sẽ không giết cô đâu. Nàng nhắm mắt, không muốn nhìn y nữa. Y đưa tay sang, nắm lấy những ngón tay giá bút của nàng, vẫn dịu dàng nói. Ta tin rằng nhất định sẽ có cách khác tốt hơn là giết cô. Đã không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi. Ngón tay chuyển đến hơi ấm, trên má nàng vết thệ còn chưa khô hẳn, đôi mắt hãy còn cay xót. Nhưng vì câu nói ấy nàng lại không thể tiếp tục hận y. Câu nói ấy thực ra nhất định không dịu dàng như nàng được nghe. Thực ra chẳng hề dịu dàng đâu. Nhưng nàng vẫn được y nắm tay, lần từng bước một về lại bên tường đá. Nhậm Hải Tô nghe ngóng thanh âm ở phía sau bức tường, lập trường như đao chém xuống bức vách. Chỉ nghe tiếng bục vỡ lách cách, trên vách tường xuất hiện một vết nứt hình mạng nhện. Đá vụn thành từng khối cỡ trứng gà, từ từ sụp xuống, để lộ ra một cái hang mới phía sau. Nàng ngẩn người, đây nhất định là thứ năm ấy Nhậm Hoài Tô mới biến thành thi mị không phát hiện ra. Nếu Nhậm Hoài Tô ngày xưa phát giác ở đây có thêm một căn phòng đá, ắt sẽ không lựa chọn cách phá cửa sắt ra ngoài. Sau khi đá vụn thôi đổ xuống, bức tường đá để lộ ra một lỗ hổng cao nửa thân người. Nàng soi huyết lưu hà vào, bên trong trống rỗng, dường như là một đường hầm. Nhậm Hoài Tô nắm tay nàng đi vào đó, nàng không khỏi cất tiếng hỏi. Người đã nghe thấy gì? Y trả lời, tiếng nước chảy. Tiếng nước chảy sao? Nghĩa là có suối ngầm. Y nắm tay nàng dắt đi vào trong bóng tối. Ánh sáng của cực nhật châu dần dần soi rọi từng tấc một ở khoảng không trước mắt. Dạy mấy lần, vách đá hai bên rắn chắc như sắt thép, không biết ngày xưa đã dùng để đào bới. Một hồi lâu sau thì trước mắt bỗng nhiên có ánh sáng nhập nhoạng. Một luồng gió mát phả lên mặt, rõ ràng trước mắt có lối ra. Tiếng nước chảy róc rách vọng về từ phía xa. Hai người bước nhanh hơn, ánh sáng càng lúc càng mạnh. Sau đó là mảng màu xanh biếc xuất hiện trong tầm mắt. Đến cuối đường hầm, cả hai đều không khỏi sững người. Đó là một con thác nhỏ, tiếng nước chảy vọng về từ đây. Dòng nước trong vắt, soi sắc trời quang đãng. Vài tảng đá tự nhiên chồng lên nhau tạo thành một lối ra. Bên cạnh thác nước là một bụi chuối xanh biếc. Bụi nước li ti đọng thành từng giọt trên tàu lá, tí tách rơi xuống mặt đất. Màu xanh cây cỏ và cơn gió mát lành từ đây để truyền đến. Dưới bụi chuối là tảng đá lớn, trên mặt đá phẳng phiu có bày một bàn cờ. Những quân cờ trắng đen trên bàn cờ nhiều năm thuấn nhuần bụi nước từ con thác này đã phai màu, phủ một lớp rong rêu xanh biếc. Dưới đất là một hộp cờ đóng nắp kín kẽ cũng đã rêu phong, gần như gắn chặt vào mặt đất. Đối diện với bàn cờ, trên tảng đá xám xanh được hơi nước tẩy rửa phẳng lì sạch sẽ, đặt một cái hộp màu đen sắt thép. Cái hộp không bám rêu, chỉ bị hơi nước nhiều năm mài nhẵn nổi. Phía trên bị ai đó dùng vật sắc vạch 7-8 vết sâu. Không phải là vết đao hay là kiếm, không rõ là do vật gì. Chỉ như có ai đó chịu đựng và dãy giụa trong đau đớn đã khắc lại từng nét trên chiếc hộp. Nàng buông tay Nhậm Hoài Tô, không kiềm lòng được, nhắc lên cái hộp đen, rất là nặng. Không biết chế bằng loại đá gì mà trọng được độ trăm cân. Hộp gài bằng khóa đồng đơn giản, ở nơi ẩm ướt, khóa đồng đã hỏng từ lâu. Nhậm Hoài Tô khẽ bật nắp, cái hộp mở ra ngay. Bên trong là một hàng kim châm quen thuộc và một cuốn sách. Chiếc hộp dường như đã vô cùng kín kẽ, không hề thấm nước. Cuốn sách bên trong dù đã ố vàng nhưng mà vẫn còn nguyên vẹn. Lục Cô Quang cầm cuốn sách lên, chỉ thấy bìa đề hai chữ lớn, hung tàng. Lật giờ thì bên trong dở dở mấy dòng. Theo biến hóa mà tạo âm dương, đổi huyết nhục để được trường sinh tuân thủ dị lý trong thiên hạ. Đừng nhật nguyệt mà tích tụ công phu, lấy không hóa có đoạt như thần phạt. Lấy một địch mười, mười địch một trăm, lấy trăm câu ngàn, lấy trí vạn năng. Nàng khép sách, sững sờ nhìn đăm đăm vào nó. Hồi lâu sau thì nàng hỏi, đây là thứ gì? Y điểm tĩnh đáp, sách cực hung dạy người cách dị biến. Lại chốc lát sau, y thoáng ngập ngừng rồi ôn tồn nói tiếp. Thẩm Thiên Đàn bị cuốn sách này đầu độc. Ý ngươi là y vì đọc cuốn sách này mới hỏa thiêu Vô Thủy Cung bức hại người sao? Nàng hỏi bình tĩnh đến bất ngờ. Lấy không hóa có đoạt như thần phật, lấy một địch mười, mười địch trăm, lấy trăm câu ngàn, lấy trí vạn năng là như thế nào? Y giết ngàn người có thể đạt được vạn năng gì sao? Nhậm Hoài Tô lắc đầu. Cái gọi là vạn năng chẳng qua là cách nói để mê hoặc lòng người. Nếu không phải phường lòng tham lam, tâm địa thâm độc như Thẩm Thiên Đàn, người bình thường dù có được cuốn sách này cũng há có thể nhận lấy hậu quả vạn năng nghi được. Y chậm rãi nói, tài phẩm càng cao, ra tay càng cao minh, hại người hại mình càng không chùn tay rè nể, cho đến khi không còn ai có thể gánh đỡ. Nàng nhìn y lạnh lùng. Trong khoảnh khắc ấy thì nàng cảm thấy chừng như y đã cởi bỏ cái lốt vô dục vô cầu, trở nên có chút nhân tính. Nhưng những lời lẽ này lại hoàn toàn trái ngược với hung hoài điềm tĩnh đạm bạc của y ngày thường. Cứ như thể y từng suy xét về ác nghiệp của Thẩm Thiên Đàn vô số lần, và cũng căm ghét đến tận xương tủy từng chi tiết nhỏ vậy. Nàng nghĩ y thực sự hận Thẩm Thiên Đàn, chỉ là đến y cũng không hiểu mà thôi. Hòa Thượng Điên không hận những cực hình Thẩm Thiên Đàn chút xuống người y. Y hận Thẩm Thiên Đàn không thể chống lại sự mê hoặc từ cuốn sách này, từ đó tạo nên hậu quả không ai có thể gánh đỡ nổi. Nàng tưởng nàng hiểu, nhưng lại không biết thực ra nàng không hề hiểu. Không đúng,